Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Nghe Chuyện Ma. Hôm nay mình xin phép được gửi tới tập số 41 của bộ truyện May Nhất Mạch. Như tập trước thì quý vị và các bạn đã biết, Diệp Thiên đã mời ông chủ vệ cũng như là những đạo sĩ ở trên Bạch Vân Quan mời về thì để xây dựng, ông chủ vệ thì giúp xây dựng lại để bịt cái quỷ môn. Còn những đạo sĩ ở Bạch Vân Quan thì giả vờ về để làm phép bắt quỷ trừ tà. Chúng ta cũng đã biết thì có một vị đại sư tên là La Trí từ bên nước ngoài về. Diệp Thiên đang đi gặp cậu ta. Đi cùng vị đại sư La Trí đó còn có Đường Văn Viễn. Những diễn biến tiếp theo như thế nào? Quý vị và các bạn hãy đón nghe trong tập ngày hôm nay. Trước khi vào chuyện thì kính mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like, share cũng như để lại bình luận comment cảm xúc nếu thấy chuyện hay. Còn bây giờ, xin mời quý vị và các bạn vào tập ngày hôm nay. Mình chưa nói qua sao? Ôi, Quân à, không phải nói với cậu rồi à? Diệp huynh đệ cũng là cao nhân. Cao Tiền Tiến bị Hồ Quân liếc một cái, thật có chút không hiểu. Đi vào khách sạn mới phản ứng lại được, tùy tiện nói chuyện riêng tư của người khác trong hội cũng là tối kỵ. Tuy rằng Hồ Quân quan hệ rất thân thiết, Cao Tiền Tiến cũng phải giải thích một phen. Diệp huynh đệ thật đúng là cao nhân. Lúc nào rảnh chúng ta nói chuyện nhé. Hồ Quân sống ở Đông Bắc một thời gian, giọng nói cũng mang chút khẩu âm của Đông Bắc. Được, Hồ đại ca quả thật có chút chuyện cần phải tránh. Diệp Thiên gật đầu, đối với việc tiền đưa tới cửa, hắn không thể cự tuyệt. Hồ Quân này tuy rằng ít tuổi vất vả, nhưng hiện tại cũng đã là lúc được thời vận, vận thế rất mạnh, thậm chí vượt qua cả Cao Tiền Tiến. Được được, lần này coi như không có La đại sư có thể quen biết Diệp huynh đệ cũng không tính đến là mất công. Nghe được Diệp Thiên nói vậy, Hồ Quân phá lên cười. Kinh nghiệm xã hội của cậu rất phong phú, nói mấy câu ngắn ngủi cũng cảm giác Diệp Thiên không phải bình thường. Anh Cao, anh cùng chị Long sắp phải lo liệu việc rồi hả? Vào trong thang máy, Diệp Thiên phát hiện ra Long Mi Long Tuyết Liên vốn rất rậm, hiện tại nơi đậm nhất cũng đã thoáng ra. Hơn nữa giữa lông mày mang vẻ phong tình, nhất là cùng Cao Tiền Tiến phát sinh quan hệ thân mật. Ê, Diệp lão đệ, cậu cũng đều nhìn ra rồi sao? Đối với chuyện như vậy, đàn ông rất ít khi trốn tránh. Cao Tiền Tiến ôm Long Tuyết Liên nói. Tháng sau lo tiệc rượu cưới, đến lúc đó tôi đưa thiếp, lão đệ nhất định phải cổ vũ đi nha. Ê, nhất định. Diệp Thiên cười đáp, lo lắng trong lòng đối với tứ hợp viện đang xây dựng cũng không còn để bụng. Bởi vì Diệp Thiên đang tu luyện công pháp ma y, cũng là bởi vì thương thế, cần tu luyện tới một bước cuối cùng, làm cho cái bước ngoặt trong đời người đàn ông hắn chưa thể phá vỡ. Trong khoảng thời gian này, Diệp Thiên và Vu Thanh Nhã rất hay hẹn hò. Mỗi ngày đương nhiên không thể thiếu chút cử chỉ ôm ấp thân mật. Có nhiều lần Vu Thanh Nhã còn ám chỉ Diệp Thiên có thể tiến thêm một bước. Nhưng xuất phát từ nguyên nhân bản thân, Diệp Thiên cuối cùng vẫn phải nhịn, nhưng mùi vị phải cố nén, thật sự không dễ chịu chút nào. Trong lúc nói chuyện, thang máy đã đi lên tầng 6. Sau khi tiếng chuông cửa vang lên, Cao Tiền Tiến thực sự đứng thẳng người, ngay cả hai tay đang ôm Long Tuyết Liên cũng buông ra. Cửa mở ra, một người đàn ông trung niên khoảng 45-46 tuổi nhô đầu ra, đánh giá Diệp Thiên và Hồ Quân một chút, nhìn về phía Cao Tiền Tiến hỏi. Cao công tử, hai vị này là... chú định, vị này chính là bạn tôi từ thuở nhỏ đấy. Đến bái kiến La đại sư một chút. Vị này chính là Diệp Thiên, Đường lão gia muốn gặp cậu ấy. Khi đối mặt với cái người trung niên kia, sự cợt nhả trên mặt Cao Tiền Tiến đều biến mất, thái độ có vẻ có chút câu nệ. Vậy vào đi. Ánh mắt như điện chớp lướt qua người Diệp Thiên, người trung niên nọ tránh đường. chú định này quá là không đơn giản. Khi đi qua người trung niên kia, chóp mũi Diệp Thiên mơ hồ ngửi thấy mùi tinh huyết. Hắn biết chú đinh này khẳng định đã từng lấy đi một cái mạng. Trên thế giới này, người quyền cao chức trọng trên người mang theo long khí, người phú quý thiên hạ trên người tự nhiên có phú quý khí, còn người tâm tính ác, giết người như ngoé trên người cũng sẽ mang theo sát khí. Sát khí cũng có thể gọi là tà khí, loại này sau mỗi lần giết người không tự giác cũng hấp thu một ít sát khí trên người. Thời gian dài, chính mình cũng mang theo sát khí bức người. Sát khí người chết và âm sát khí thiên địa có chút bất đồng. Thương tổn với con người không lớn như vậy, nhưng có thể khiến đương sự tạo lên một loại uy thế. Đây cũng là những người cổ đại nói đến, như là cái liếc mắt của tướng quân bách chiến vậy, có thể khiến cho trẻ con trong đêm khóc. Đương nhiên, với khả năng của Diệp Thiên cũng không e ngại loại người này. Tuy rằng kỹ xảo giết người của hắn có lẽ không bằng đối phương, nhưng thủ đoạn thuật pháp thì khác. Diệp Thiên có ít nhất 5 biện pháp khiến chú đinh này mất đi sức chống cự trong nháy mắt. Trong gian phòng VIP này, sau khi vào cửa, liền tiến đến một phòng khách rất rộng. Một bộ đồ pha trà hình thuyền mới tinh ở Quảng Đông có thể nhìn thấy bày tại giữa phòng khách. Trong phòng khách lớn như vậy, chỉ có 3 người. Ngoài Đường lão gia mà Diệp Thiên quen, còn có một cô gái 18-19 tuổi, bộ dạng thanh tú. Khi Diệp Thiên nhìn về phía một người khác không khỏi lặng đi một chút, hắn mới hiểu vì cái gì khi Cao Tiền Tiến thấy mình mặc quần áo thế này sẽ phản ứng như vậy, bởi vì đối phương cũng mặc quần áo luyện công. Tiểu Diệp, cậu, đầu của cậu làm sao thế? Diệp Thiên vừa mới bước vào trong phòng khách, còn chưa kịp đánh giá quá nhiều vị La Đại Sư kia, Đường lão gia liền đứng dậy, vẻ mặt kinh ngạc nhìn lên đầu đầy tóc bạc của Diệp Thiên. Trong nhà có thân nhân qua đời, bi thương quá mà thành, thật lại khiến lão gia phải lo lắng. Diệp Thiên cũng không còn giấu giếm, thực thản nhiên nói ra, cũng không phải hắn muốn ai khích lệ mình, chẳng qua là cái cớ lói náo mà thôi. Là ta lỡ lời. Đường Văn Viễn cũng là người có kinh nghiệm lõi đời, mở miệng nói. Tiểu Diệp, ta giới thiệu cho cậu, vị này chính là La Đại Sư, ở Nam Mỹ, châu Âu và Đông Nam Á đều rất nổi danh. Hai người hẳn là đồng nghiệp nhỉ? Bởi vì lần đó Diệp Thiên che giấu rất tốt, khi Đường Văn Viễn mua được khối ngọc hồ lô từ tay Diệp Thiên, cũng không biết thân phận của Diệp Thiên. Nhưng thời gian trước, khi Diệp Thiên kết bạn với Cao Tiền Tiến, thân phận không thể giấu giếm nữa. Vạn bối hiểu biết ít, vinh hạnh được biết La Đại Sư. Diệp Thiên nghe xong lời giới thiệu của Đường Văn Viễn, hai tay ôm quyền, giơ trước mặt người đàn ông chừng hơn 50 tuổi này, hành một cái lễ trên giang hồ. Thôi thôi, không cần phải đa lễ. Là mỗ lần này tới vốn là không khách khí, cậu và Đường huynh có chút thâm tình, coi như cũng là có duyên phận cùng La mỗ. Ngồi xuống nói chuyện đi. Điều Diệp Thiên không nghĩ tới chính là vị La Đại Sư kia lại cực kỳ kiêu căng. Khi mình thi lễ đối với đối phương rồi, thậm chí ngay cả đứng lên cũng không thèm, trong lòng không khỏi thấy khó ưa. Trong những thời phong thủy, đa phần chính là người kế thừa các nhà, bàn luận chính là bản lĩnh cao thấp. Cái gọi là thân phận cũng không quá coi trọng. Diệp Thiên hành lễ trước, chẳng qua bởi vì đối phương lớn hơn hắn mấy tuổi thôi. Hơn nữa, cho dù luận vai vế, với tuổi thọ của Lý Thiện Miên, thậm chí là tìm trong các thầy phong thủy trong và ngoài nước, một vài người có vai vế cao hơn so với Diệp Thiên, chỉ sợ thật là không dễ. La Đại Sư, đây là huynh đệ của tôi. Mấy ngày hôm trước đã nhắc đến với ngài, lần này dẫn cậu ấy tới là để bái kiến ngài một chút. Sau khi Diệp Thiên giới thiệu, Cao Tiền Tiến giới thiệu Hồ Quân với La Đại Sư, thái độ của hắn kính cẩn hơn so với Diệp Thiên, chỉ thiếu nước không xưng hô đối phương là La Thần Tiên. Vị La Đại Sư kia cũng không đứng dậy, gật đầu với Hồ Quân nói. Tiểu Cao, cậu cũng biết, một ngày tôi chỉ bó một quẻ, hơn sẽ tiết lộ thiên cơ, gặp thiên khiển. Tiểu Cao, hôm nay cậu mang người này đến gặp La Mỗ là muốn như thế nào? Nghe được La Đại Sư nói như vậy, Cao Tiền Tiến có chút khó xử. Ê, chuyện này vậy

Cậu vừa rồi nói như vậy là có ý gì? Từ năm 8 tuổi đã bị một người trong nghề dẫn theo từ quốc nội chạy ra nước ngoài. Năm 15 tuổi liền một mình tự lập. Từ mấy mươi năm qua làm thầy tướng số chưa bao giờ thất thủ qua. Hiện giờ danh dự lại bị một đứa trẻ con nghi ngờ. La đại sư cảm giác trong lòng bị tàn phá mạnh mẽ. Diệp Thiên quay đầu híp mắt, cười hướng về phía La Chí nói: La đại sư, xin hỏi đích danh của ngài là gì? Đang nói đến danh hiệu, Diệp Thiên mạnh mẽ nói lớn ba chữ là cái gì, giống như tiếng sấm nổ vang bên tai La đại sư. Phật gia có sư tử hống, đạo gia có cửu tụ chân ngôn, lâm, binh, đầu, giả, giai, sổ, tổ, tiền, hành. Vào trận, binh lính mới phần cần phải biết cân nhắc. Vừa rồi Diệp Thiên gào to một tiếng, cũng chính là dùng binh, nháy mắt đã trấn át tâm thần của La Chí. Nói, mau nói đích danh là cái gì? Diệp Thiên lại gào to một tiếng. Là Chí Bình. La đại sư không tự chủ được đáp, hắn đã sắp không khống chế nổi miệng của mình. Địa chỉ ở nơi nào? Diệp Thiên truy vấn. Nhạc Sơn, Tứ Xuyên. Đại sư ba là ai? Xuyên Trung, Tần Bách Xuyên, làm thầy phong thủy. Một đáp, một hỏi, trong ánh mắt La đại sư lộ ra thần sắc kinh khủng. Trong những lời nói của Diệp Thiên, tựa hồ có ma lực để cho hắn không kìm lòng được mà trả lời theo. Tái khám. Diệp Thiên tiếp tục truy vấn. Tắc cục lưu. Vẻ mặt La Chí vô cùng thống khổ, tựa như đang chịu giày vò rất lớn. Phách đảng thủ. Ngay khi Diệp Thiên hỏi câu sau cùng, La Chí đột nhiên cắn đầu lưỡi của mình, một ngụm máu phút tươi phun ra, cả người đều ngã trên ghế sa lông. Nhưng như vậy, hắn lại thoát khỏi ngón trỏ đáng sợ của Diệp Thiên, sắc mặt tái nhợt giống như gặp quỷ, trừng mắt nhìn Diệp Thiên, tiếng lóng giấu trong lòng mấy chục năm lại bị Diệp Thiên phá. Diệp Thiên lúc ban đầu hỏi đích danh là hỏi vị La Chí đích danh gọi là gì, rồi địa chỉ là đang hỏi hắn là người ở nơi nào. Còn đại sư ba, Diệp Thiên hỏi là người sư phụ của La Chí. La Chí trả lời, năm đó cùng đi Tứ Xuyên Tần Bách, sau lại không có tổ chức, tự mình gây nghiệp. Còn tái khám, chính là hỏi La Chí này, làm đã bao lâu? La Chí trả lời 41 năm. Bắc là con số, ý là 4. Cục và lưu, phân biệt là thập và nhất. Những điều này đều là do tiếng lóng trong môn phái của La Chí. Diệp Thiên câu cuối cùng hỏi, phách đảng phủ, là hỏi La Đại Sư giết người qua hay chưa? Nhưng La Chí hiển nhiên rất nhạy cảm đối với vấn đề này, tình nguyện cắn nát đầu lưỡi cũng không muốn đáp Diệp Thiên. Xuất ngoại vài năm, liền đã quên tổ tông sao? Diệp Thiên cười lạnh, thông qua mấy câu đối thoại, hắn sớm đã biết lai lịch thân phận người này. Hắn hoàn toàn không phải thầy phong thủy cái gì, là yêu nghiệt của phái Giang Tương năm đó ở quốc nội bị tiêu diệt hầu như không còn ai. Giang Tương phái ở trong lịch sử Trung Quốc tồn tại gần 300 năm, khởi nguồn từ Khang Hy, Càn Long đời nhà Thanh, Thịnh Vượng và cuối nhà Thanh và Dân Quốc. Ở sau giải phóng dần dần tiêu diệt là một môn phái giang hồ gạt người. Tổ chức này lúc ban đầu là một trong những phái Hồng Môn Ngũ Tổ sáng lập, mục đích là vì phản Thanh phục hồi nhà Minh. Cũng coi như là một cái chi nhánh của Thiên Địa Hội lúc ấy, cũng là một trường phái của Hồng Môn. Nhưng theo lịch sử phát triển, cuối đời nhà Thanh, môn phái này dần dần thất thế, tồn tại cũng nhờ khẩu hiệu phản Thanh phục Minh. Những năm 50 sau kiến quốc, khi quốc gia vận động đả kích đạo môn hội, ngàn vạn môn đồ của Giang Tương phái đều bị tiêu diệt. Nhưng bởi vì lúc đó tín đồ lan đến cả nước, có không ít người trốn ra nước ngoài. Dựa vào quan hệ với Hồng Môn năm đó, cũng có không ít người sống sót. Trước mắt, Diệp Thiên có thể đoán được vị La Chí đại sư trước mặt này là một trong những thành viên của Giang Tương phái năm đó trốn ra nước ngoài. Nhưng xét tuổi của hắn, khi xuất ngoại hắn là mới chỉ 7-8 tuổi, rất có thể là con cháu của đại sư nào đó. Sau khi bị Diệp Thiên khống chế tâm thần, hỏi dồn dập, La Chí không dám tiếp tục bưng bít cái gì, cố nén đau đớn cắn đầu lưỡi trong miệng, đứng lên cung kính hỏi Diệp Thiên. Diệp huynh đệ, chúng ta có lẽ cũng là người trong nghề. Diệp huynh đệ, ông cũng xứng là huynh đệ của tôi. Diệp Thiên vốn rất khiêm tốn, lúc này đã bộc lộ tài năng, không để cho La Chí có chút mặt mũi. Kể từ khi biết hắn là người trong Giang Tương phái, lửa giận trong lòng của Diệp Thiên đã lên đến đỉnh đầu. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên kênh Nghe Chuyện Ma. Nếu như thấy chuyện hay, xin hãy để lại một comment cảm xúc cũng như một like để ủng hộ MC nhiều nhé. Phải biết rằng, từ đời Tống Triều tới nay, phong thủy thuật sư rất có địa vị trong triều. Tuy rằng không can thiệp triều chính, nhưng thân phận siêu nhiên từ trước đến nay đều được các đế vương tôn sùng. Tới triều nhà Thanh, bởi vì triều đình chèn ép, phong thủy thật sự không được cưng chiều như vậy. Nhưng ở dân gian vẫn có thật nhiều người tin phụng thầy phong thủy học thuyết, không nói đại phú đại quý, chỉ là các nhà bình thường bậc trung cũng tuyệt đối không dám coi thường. Nhưng đến cuối đời nhà Thanh, Giang Tương phái xuất hiện và hưng thịnh, lại cải biến địa vị trường phái phong thủy trong số nhân dân. Bởi vì Giang Tương phái vơ vét của cải, hãm hại, lừa gạt, dùng bất cứ thủ đoạn nào, khiến cho thầy phong thủy chính thống bị liên lụy, người bình thường thấy là đánh giống như chuột chạy qua đường. Là truyền nhân ma y, lão đạo sĩ căm thù đến tận xương tủy mấy trò này, nhưng cá nhân hắn thế đơn lực bạc, lại không cách nào đối kháng với Giang Tương phái, lúc ấy đã nan khắp cả nước. Lý Thiện Nguyên từng nói với một người bạn mấy câu như vậy: Giang Tương phái chưa chừng diệt, phong thủy huyễn học vĩnh viễn không có ngày nổi danh. Có thể thấy được lão đạo sĩ căm hận đến mức nào. Lý Thiện Nguyên cũng không chỉ nói ngoài miệng, hắn cũng hành động nhiều lần. Năm đó, một mình xâm nhập Xuyên Trung, nhổ tận gốc Giang Tương phái ở Xuyên Trung. Lời của La Chí nói đến Tần Bách Xuyên, kỳ thật cũng chính là một tên lọt lưới, mà Tần Bách Xuyên và mấy vị đại sư của hắn chính là chết ở trong tay của Lý Thiện Nguyên. Từ nhỏ, đã nghe lão đạo sĩ giảng về Giang Tương phái, Diệp Thiên có thể hòa nhã với La Chí mới là một việc lạ. Nếu không phải hiện giờ giết người là phạm pháp, Diệp Thiên nói không chừng đã muốn chấp hành quy củ của lão đạo sĩ, tiêu diệt những người tồn tại trong phái này. Không dám, xin hỏi Diệp gia đích danh là gì? Hồng môn huynh đệ là người một nhà, chúng ta là người cùng hệ, người một nhà, hãy nể mặt người nhà. Thái độ của Diệp Thiên tuy rằng cực kỳ xấu, nhưng La Chí cũng rất cẩn thận. Thậm chí ngay cả tên sư phụ cũng đã khai ra, hắn lúc này làm sao còn có thể nhận là đại sư. Thái độ kính cẩn giống như là vãn bối của Diệp Thiên vậy. Là đại sư, chuyện này rốt cuộc là sao? Không chỉ Cao công tử không hiểu, thật sự là thế giới này biến hóa quá nhanh. Trước và sau vài giây, trong đầu hắn hình tượng La đại sư vô cùng vĩ đại liền ầm ầm sụp đổ. Nhìn thấy thái độ của La đại sư đối với Diệp Thiên, trong lòng Cao Tuyền Tiến cũng hiểu rõ, cảm nhận nhân vật Diệp đại sư mình mang đến còn lợi hại hơn cả vị đại sư La Chí này. Nghĩ lại biểu hiện vừa rồi của mình, trong lòng Cao Tuyền Tiến nhất thời đau khổ. Bản thân thắp hương bái Phật nơi nơi, lại không thấy rằng Phật ở trước mắt của mình. Không riêng gì Cao công tử, mọi người trong phòng đối với chuyện vừa phát sinh đều cảm giác kinh ngạc, nhất là cô bé đi theo Đường Văn Viễn kia lại càng há to miệng, lộ vẻ mặt không thể tưởng tượng được. Phải biết rằng, cô biết được từ trong miệng ông nội, vị đại sư này thông kim đạt cổ, được coi là thần tiên. Ở trước mắt thần tiên đột nhiên biến thành người phàm trần, loại tâm lý này thật sự là chênh lệch rất lớn. Lại tiên sinh, có cần chúng tôi tránh đi một chút hay không? Những người ở trong phòng này cũng chỉ có Đường Văn Viễn nghe ra một chút. Hắn thuộc lớp người cũ trong xã hội, đối với tiếng lóng giang hồ tuy rằng không hiểu nhiều lắm, nhưng cũng đoán ra được đại khái. Hơn nữa, Đường Văn Viễn cũng biết quỳ cổ, giang hồ đồng đạo gặp nhau lại dùng tiếng lóng để đối thoại, chính là không muốn bị người bên ngoài nghe ra ý riêng, cho nên hắn mới hỏi La Chí một câu. Đường tiên sinh, thật lễ. Nghe được Đường Văn Viễn nói vậy, La Chí mới phản ứng lại, nhận ra trong phòng còn rất nhiều người, lập tức mặt lạnh băng nói với Cao công tử mấy người. Mọi người ra ngoài trước đi, tôi và cậu Diệp là đồng môn, có chút việc riêng muốn nói. Dựa theo quy củ của Giang Tương phái, tuyệt đối là không thể đối đãi với khách như thế. Nhưng La Chí bị thủ đoạn của Diệp Thiên khiến cho tâm thần bất ổn,

khiến cho ông ta quá mức chấn kinh, khiến hắn không nhịn được, liền hỏi ngay trước mặt mọi người, cũng quên mất có nhiều thứ người ngoài bang không nên nghe. Vâng, được lão gia, hôm nay chúng tôi thật sự không nghe thấy cái gì. Tuy rằng Cao Tiền Tiến còn muốn lưu lại thêm để nghe một chút về bát quái, nhưng chính Đường Văn Viễn đã hạ lệnh tiễn khách, lập tức chỉ có thể phẫn nộ trừng mắt kéo Long Tuyết Liên lui ra ngoài. Nhưng trước khi đi, hắn ta cũng đưa ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Diệp Thiên. Tuy rằng trước đó dượng của Long Tuyết Liên đã từng nhiều lần tâng bốc Diệp Thiên trước mặt hắn, nhưng Cao Công Tử luôn cảm giác Diệp Thiên miệng còn hôi sữa thì làm được việc gì. Hắn tình nguyện tin La Đại Sư mình mời từ Mỹ về hơn. Nhưng vừa rồi, thấy chuyện đã xảy ra, làm cho não bộ của Cao Công Tử không ngừng hoạt động trong một thời gian ngắn. Vị thương nhân nổi tiếng ở rất nhiều quốc gia kia, trước mặt Diệp Thiên lại có thể chậm rãi mà gọi thành Diệp gia, tương đương với Diệp Lão, ông Diệp. Còn vị đại sư tư chất sáng ngời thì giống như thay đổi hoàn toàn, giống như cháu chắt đi theo phía sau Đường Văn Viễn, ngay cả một câu nói chen vào cũng không dám. Nghe Diệp Thiên đối thoại cùng Đường Văn Viễn, La đại sư thậm chí còn có thể suy ra là vai lứa cháu chắt. Trên thực tế, La đại sư thật đúng là không có tư cách nói chen vào. Đường Văn Viễn sở dĩ có thể đáp lời Diệp Thiên là bởi vì trước kia hắn xuất thân từ lại bộ của Thanh Bang, biết được một số bí ẩn của thế kỷ trước. Còn La Chí chỉ biết Diệp Thiên thân phận cao kinh người mà thôi, còn Lý Thiện Nguyên là ai, hắn cũng hoàn toàn không biết gì cả. Nếu hắn biết Lý Thiện Nguyên là người ra tay hại Giang Tương phái của mình, chỉ sợ lúc này ngay cả dũng khí đứng ở trước mặt Diệp Thiên cũng không có. Ê, Diệp gia, nếu ngài đã ngà là người của Thanh Bang, người một nhà, tôi thấy Tiểu La đắc tội với ngài, ngài cũng đừng chấp nhận với cậu ta. Đợi mấy người Cao Tiền Tiến rời khỏi, Đường Văn Viễn hành nghi lễ trong bang với Diệp Thiên. Với kiến thức của hắn, đương nhiên có thể phân biệt được Diệp Thiên vừa rồi nói thực hay giả. Nói cách khác, chỉ cần Diệp Thiên muốn, hắn có thể trở thành người thuộc vai vế tổ tông trong Thanh Bang bất cứ lúc nào. Tuy rằng không chắc có thể khiến cho Diệp Thiên trở thành đại lão trong Thanh Bang, nhưng với thân phận đó, chỉ cần là đệ tử Thanh Bang, sau này mỗi lần thấy Diệp Thiên đều phải cung kính hành lễ kêu tổ ra. Giờ phút này, biết La Chí cũng là người trong Thanh Bang, Đường Văn Viễn cũng không tiếp tục gọi hắn là La Đại Sư. Quy định trong Thanh Bang rất nghiêm, đâu có thể tùy tiện gọi người hơn hẳn bốn long bậc là vãn bối. Nhìn thấy Đường Văn Viễn nói giúp mình, La Chí quỳ gối trước mặt Diệp Thiên, chán chạm đất, liên tục dập đầu ba cái, sau đó mở miệng nói: Tổ gia, tôi là đầu heo, mạo phạm đến ngài, xin nhận lỗi với ngài. Phải biết rằng, trong lòng La Đại Sư luôn luôn lo lắng bất an, bởi vì vô luận là chuyện ăn tiền trong Giang Tương phái hay là phạm thượng quy củ trong Thanh Bang đều có thể khiến hắn bị chôn sống. Thế này sao được? Lão Đường. Thấy La Chí tỏ ra như vậy, Diệp Thiên không khỏi nhìn về phía Đường Văn Viễn. Ôi Diệp gia, ngài nói đi. Hô lên những lời này, trong lòng Diệp Thiên rất bối rối, nhìn thấy Đường Văn Viễn còn tươi cười híp mắt đồng tình, liền làm cho hắn bực bội. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 41 của bộ truyện Máy Nhất Mạch. Hôm nay thì cũng rất xin lỗi quý vị và các bạn vì mình làm việc cũng không được tập trung do có nhiều nguyên nhân tác động bên ngoài. Mình cũng xin phép được nghỉ sớm ở đây. Kính chúc quý vị và các bạn có một ngày thật là vui vẻ, tràn đầy năng lượng để hoàn thành công việc, cũng như có thời gian nghe chuyện thật là thư giãn, thoải mái bên gia đình. Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại ở trong những tập tiếp theo.